Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 467, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên vẫn còn một số thành viên chưa bị tìm thấy, nhưng đều là những kẻ vô dụng, không đáng để bận tâm mưu đồ, chỉ còn là cái tên, đã hoàn toàn tan rã. Tô Kiều nhìn bàn cờ trước mặt, tay phải cầm quân cờ trắng muốt, giọng điệu. Không chốt D, A, O động, bọn họ tìm được bằng cách nào? Trúc Thư vô cùng tức giận. Hai người đàn ông mặc đồ đen, nghe nói là tinh quân từ trên trời rơi xuống, không biết là thật hay giả. Tại sao thần linh lại giúp bọn họ mà không giúp chúng ta? Tô Kiều chậm rãi nói, ai nói chúng ta không có, kẻ ở vệ thành kia chẳng phải sao? Trúc Tu ngẩn người, hồi lâu sau mới phản ứng lại, gượng cười. Hóa ra, long thần kia thần phục ngài, thần phục thì không dám nhận, chỉ là nói chuyện khá hợp ý nhau thôi. Hắn ta nhẹ nhàng đặt quân cờ trắng xuống bàn cờ, ăn quân cờ đen bị vây hãm. Giọng nói của Trúc Tu tràn đầy mong đợi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có nên mượn tay long thần ra tay trước không? Có long thần giúp đỡ, hai tên thần kia chưa chắc đã là đối thủ. Người của cục quản lý đặc biệt sẽ toàn bộ bỏ mạng ở đó. Giọng điệu hắn ta uể oải. Không cần, cứ chờ xem. Con rồng kia suýt chút nữa đã rơi vào ma đạo, không thể nào tỉnh táo lại được. Chuyện ngập lụt vệ thành đã là điều chắc chắn. Vừa dứt lời, chiếc tivi treo trên tường phòng trà bỗng phát ra giọng nói phấn khích của một người đàn ông. Chào các vị khán giả, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại cảng Đông Thành, người dân Đông Thành đang tập trung tại đây, cùng chào đón tế thủy đổ ra biển. Có thể thấy rõ ràng việc tế thủy đổ ra biển sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Đông Thành, gần như người dân Đông Thành nào cũng hoan nghênh. Tô Kiều, hắn ta đột ngột quay đầu lại, liền nhìn thấy trên màn hình, dòng sông dâng lên. Những con sóng cao mất trời, cao bằng mấy tầng lầu, lao vun vút về phía đại dương, B, A, N tung tóe vô số bọt nước. Phóng viên và những người khác sợ hãi lùi về phía sau, nhưng trên người vẫn bị nước biển B, A, N lên làm ướt. Trong ống kính máy quay, một bóng trắng xuất hiện theo dòng nước cuồn cuộn, lướt qua rồi biến mất trong màn mưa gió, như thể chưa từng xuất hiện. Người dân bên cạnh hét lớn, nhanh cứu người chơi du ngoạn kia. Tô Kiều, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn ta đã biết đó không phải người chơi du ngoạn, mà là An Như Cố đang ngồi trên lưng tế thủy chi thần. Rõ ràng tâm ma của thần linh chỉ có thể ngày càng nghiêm trọng, gần như không thể đảo ngược. Tại sao hắn lại khôi phục bình thường nhanh như vậy? Trong lòng hắn ta khẽ động, bỗng nhiên hiểu ra, quân cờ trên tay vỡ vụn thành bột phấn, không ngờ tế thủy chi thần lại đơn thuần như vậy, đơn thuần đến mức có thể bị con người khuyên nhủ quay đầu, chẳng ra dáng thần linh chút nào. Tiểu viện trong đạo quán xuất vân, Nam Thành, tiểu bạch long lượn lờ trên không trung, trắng muốt như tuyết trắng, suy nghĩ. Hồi lâu, dặn dò, đúng rồi. Chuyện Long Vương Bột Hải cho ta ở nhà kho. Ngươi đừng nói cho ai biết. Đúng rồi, còn cả chuyện ta bị người ta lừa gạt nữa. Ngươi cũng đừng nói cho ai biết, cả đời nó chưa bao giờ mất mặt như vậy. Còn bị người này nhìn thấy hết. Nó cũng cần mặt mũi, An Như Cố. Được, ta sẽ không chủ động nói. Nhưng những người khác chắc chắn sẽ điều tra ra. Tiểu Bạch Long ủ rũ cúi đầu, cả người như quả bóng xì hơi. Hy vọng bọn họ biết muộn một chút. An Như Cố thấy nó chán nản như vậy thì lấy khoai tây chiên trong ba lô ra, đưa cho Tiểu Bạch Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có chút việc, ngươi đừng chạy loạn dọa người khác. Lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Thiên cơ của người trong giới huyền môn bị che giấu. Chuyện vây quét U Đô vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp hơn. Hơn nữa, hai vị tinh quân đã đi rồi, cô cũng không cần phải ra tay. Đã đến giờ livestream 10 ngày một lần, cô luôn luôn giữ lời hứa. Ben trở về phòng, bật thiết bị livestream, tranh thủ thời gian rảnh rỗi. Tiểu Bạch Long tò mò đi theo, bay một vòng trong phòng, thấy cô đang loay hoay với đồ đạc. Ngươi đang làm gì vậy? An Như Cố điều chỉnh camera, giải thích. Livestream, livestream là cái gì? Trao đổi từ xa với người khác, livestream xem bói cho mọi người. An Như Cố nghĩ đến việc Tiểu Bạch Long chuẩn bị đến ngôi nhà thần tiên làm việc, bèn bê ghế đến, đặt sang một bên. Ngươi có thể ngồi đây, xem ta thường ngày làm việc như thế nào. Nhớ đừng chui vào camera, dọa người khác. Đấy, ghế quá nhỏ, Tiểu Bạch Long phải loay hoay cuộn tròn người lại mới ngồi vừa. An Như Cố thấy nó vẫn giữ nguyên hình, tò mò hỏi. Người yếu đến mức, không thể biến thành hình người nữa sao? Tiểu Bạch Long nghe vậy sững người, đặt móng vuốt lên vảy bạc, nghiêm túc. Nói, biến được chứ, nhưng ta không thích. Tại sao? Tiểu Bạch Long nhanh chóng chuyển chủ đề. Không thích là không thích. Chẳng lẽ nguyên hình của ta không đẹp sao? Không oai phong sao? Dưới ánh đèn huỳnh quang, Tiểu Bạch Long với toàn thân phủ đầy vảy trắng. Muốt như một vật phát sáng, lấp lánh như pha lê, soi sáng cả căn phòng. An Như Cố thản nhiên nói. Được rồi, sau khi livestream được mở, vô số khán giả tràn vào, khí thế còn dữ dội hơn. Trước rất nhiều, máy chủ vốn luôn ổn định của nền tảng cá mập cũng suýt chút. Nữa không chịu nổi lượng truy cập khổng lồ này. Dòng bình luận trong phòng livestream như bùng nổ, căn bản không nhìn rõ. Chữ, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng giật lag. Streamer, có phải cô đã trở thành kỵ sĩ rồng rồi không? Streamer, có phải kiếp trước cô đã cứu cả thế giới không? Cô mua Bạch Long ở đâu vậy? Đẹp trai quá, có thể gửi link cho tôi được không? Ở đó có còn tuyển người không? Tôi không cần lương, thậm chí có thể bù lỗ, chỉ cần được ngắm Bạch Long thôi. Con xin nguyện cả đời ăn chay trường để được vuốt ve Bạch Long một cái. Vô số người tìm được thông tin công ty của cô, mong muốn được đến làm việc. Tại nhà ma, quán yêu quái và đạo quán, An Như Cố, không thể đến đâu, tác giả có lời muốn nói, nhân vật phản diện sắp offline rồi, nam chính là background, đừng mong chờ, vào chuyện tình cảm, tỷ lệ rất thấp, cách chương.